Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, phần 131, Ninh Tố cười gật gật đầu, muội tử, ra khỏi thành là cái gì cảm giác, Nguyễn Mân từ sinh ra liền vẫn luôn ở đông khu, đừng nói ra khỏi thành, liền đông khu mặt khác hoàn cũng chưa đi qua. Ninh sư phó các ngươi có gặp được dị thú sao? Tiền Quang Minh vẻ mặt tò mò hỏi. Kỳ thật hắn cũng tưởng gia nhập săn đội ra khỏi thành săn thú. Nhưng là nhà bọn họ chỉ có hắn một cái hai tử. Cho nên hắn cha mẹ căn bản sẽ không đồng ý. Đây cũng là vì cái gì hắn thức tỉnh dị năng về sau còn tại đây công tác nguyên nhân. Tuy rằng gia nhập săn đội ra khỏi thành săn thú thu vào tới càng mau càng nhiều. Bất quá kia đều là lấy mệnh đi đua. Cũng không phải cho nên người đều nguyện ý lấy mệnh đi mạo hiểm mà nay nhân loại vẫn là càng thêm. Có khuynh hướng cuộc sống ân ổn. Dị năng giả một khi thức tỉnh thọ mệnh sẽ có sở gia tăng. Liền tính không phải dị năng giả bọn họ thọ mệnh cũng không ngắn. Cho nên hà tất đi mạo cái kia hiểm mà ni chẳng sợ dị năng giả không ít. Ra khỏi thành săn thú cũng không nhiều lắm. Cho nên công tác mới như vậy khó tìm mà ni vốn dị công tác cương vị liền không nhiều lắm. Rất nhiều đều có thể dùng máy móc là có thể làm được. Mà phần lớn công tác cương vị còn bị dị năng giả chiếm. Người thường quá mới có thể càng thêm gian nan, cho nên mới có trợ cấp này hạng nhất phúc lợi. Có a, thiếu chút nữa liền không về được. Ninh Tố nói chính là đại lời nói thật. Bất quá bởi vì giọng nói của nàng nguyên nhân, tất cả mọi người đều đương nàng đang nói cười. Tuy rằng như thế Tiền Quang Minh vẫn là nhịn không được tò mò hỏi. Cái gì dị thú, lang a? Ninh Tố cũng không dám nói cái kia bát cấp dị thú mãng cùng dị thú chuột. Bằng không còn không biết phải bị hỏi đến khi nào. Nhiều ít cấp, Tiền Quang Minh vội vàng truy vấn. Xem ra là hiểu biết quá một ít dị thú sự. Xem Ninh Tố như vậy minh xác nói ra những người khác cũng có chút tin. Hình như là lục cấp đi. Ninh Tố ngữ khí có chút không xác định. Đừng giống như a, này không phải điếu người ăn uống sao? Tiền Quang Minh nóng nảy, liên thủ thượng công tác đều ngừng lại. Hắn đối loại sự tình này nhất cảm thấy hứng thú. Bị Ninh Tố này một câu liền muốn biết càng nhiều càng xác thực tin tức. Như vậy hắn cũng có thể đi ra ngoài cùng bằng hữu khoe khoang. Bát quái a gì đó, cũng là càng chân thật càng tốt. Như vậy thổi bay tới càng thêm có nắm chắc. Quả nó nhiều ít cấp đâu. Dù sao chúng ta cũng không muốn kia lang thi. Ninh Tố không sao cả nói. Nàng sắc không quá đem thú hạch cấp bậc để ở trong lòng. Nàng lại không cần phải. Cầm đi bắn cũng không phải nàng. Tích phân càng không thể thiếu nàng kia phân. Nhớ nhiều như vậy làm gì? Cái gì? Không muốn dị thú thịt, chăm miệng một lời không dám tin tưởng, âm lượng làm Ninh Tố nhịn không được che lại lỗ tai. Ninh Tố đem đại khái tình huống cùng bọn họ nói một chút, thỏa mãn bọn họ bát quái chi tâm ni lúc sau ở cho nên người vẻ mặt hâm mộ. Tiền Quang Minh đặc biệt hâm mộ trong ánh mắt bắt đầu rồi hôm nay nàng phải làm công tác. Hôm nay Ninh Tố chuẩn bị đem bổ sung năng lượng mây tía phiến bánh mở rộng đi ra ngoài. Làm ra ngoài săn thú dị năng giả nhiều một phần bảo mệnh lại nại đói điểm tâm ân y nói tốt như. Vậy nghe, kỳ thật là bởi vì nàng thiếu năng lượng quang điểm thăng cấp. Từ lần trước cứu Cao Minh Hoài tiêu hao quá mức nàng dị năng sau. Nàng sau lại tuy rằng cũng có hấp thu hổ khiếu đội viên sở sinh ra năng lượng quang điểm. Đặc biệt là Nghiêm Hằng kia lập tức sinh ra nhiều như vậy năng lượng quang điểm. Nhưng là tổng cảm giác có chút không đủ. Phía trước tưởng bởi vì không có hoàn toàn khôi phục lại tiêu hao nguyên nhân. Về đến nhà sau trải qua Lăng Vũ phân tích, cảm thấy nàng hẳn là muốn thăng cấp, cho nên yêu cầu đại lượng năng lượng quang điểm mới có thể đạt tới bão hòa. Hai người một thương lượng, cảm thấy vẫn là đêm có thể nhanh chóng bổ sung dị năng mây tía phiến bánh đẩy ra đi. Đừng nhìn chỉ cần là có năng lượng đồ ăn là có thể bổ sung dị năng. Nếu là cái dạng này lời nói cũng liền không có dị năng bổ sung dược tề chuyện gì. Dị năng bổ sung dược tề sở dĩ như vậy quý là bởi vì nó có thể làm dị năng giả nhanh chóng bổ sung năng lượng. Tuy rằng ngày thường đồ ăn cũng có thể bổ sung năng lượng, nhưng yêu cầu dị năng giả tự thân trải qua chuyển hóa vì này sở yêu cầu năng lượng mới có thể hoàn toàn hấp thu sau sử dụng. Chính văn chương 210 như thế nào dễ nghe nói như thế nào mà dị năng bổ sung dược tề chính là có thể nhảy qua cái này phân đoạn, làm dị năng giả dùng xong dược tề sau nhanh chóng sử dụng dị năng. Bất quá dùng dị năng bổ sung dược tề có hậu di chứng, hơn nữa dược tề giá cả sang quý, cho nên đại đa số săn đội đều sẽ không bị như vậy dược tề. Ninh Tố mây tía phiến bánh liền có nhanh chóng bổ sung dị năng năng lượng công hiệu. Hơn nữa không có di chứng, chỉ cần nho nhỏ một mảnh là có thể đem dị năng khôi phục đến đỉnh. X, giới hạn trong dị năng giả. Kỳ thật dị năng bổ sung dược tề bên trong năng lượng cũng là trải qua đề tồn áp xúc mới có thể hình thành một lọ nho nhỏ dược tề. Bất quá để tồn ra tới năng lượng cuồng táo, tuy rằng có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng, nhưng là qua đi sẽ một đoạn suy yếu kỳ. Trường kỳ sử dụng sẽ làm cho dị năng cấp bậc trì trệ không tiến. Cho nên nếu không phải tánh mạng du quan thời khắc, dị năng giả đều sẽ không dễ dàng đi sử dụng. Đường Ngọc dùng dị năng bổ sung dược tề cứu Đường Bảo, lần đó sử dụng di chứng đã sớm bị Ninh Tố năng lượng cơm cấp tiêu trừ. Lăng Vũ sở dĩ làm Ninh Tố tuyển cái này công hiệu điểm tâm bán ra là có mục đích. Chỉ cần làm dị năng giả thói quen Ninh Tố làm loại này so dị năng bổ sung dược tề càng thêm dùng tốt hơn nữa không có di chứng điểm tâm sau. Những người đó tưởng lại chảo Ninh Tố cũng muốn suy xét càng nhiều nhân tố. Còn có chính là, xem bọn họ dị năng bổ sung dược tề còn có thể hay không bán đi. Nếu hắn nhớ không lầm, cái này dược tề cũng là Vu Tư nghiên cứu ra tới. Cùng cái kia dị năng thức tỉnh dược tề giống nhau xuất từ hắn tay. Tuy rằng khả năng làm như vậy đối hắn không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng là cũng muốn cho hắn biết, hắn nghiên cứu vài thập niên mới nghiên cứu ra tới đồ vật. Hơn nữa vẫn là ở không có giải quyết di chứng dưới tình huống, đã bị Ninh Tố một khối điểm tâm cấp giải quyết, liền tính không thể làm Vu Tư có cái gì tổn thất. Có thể làm hắn bị đè nén cũng coi như là lấy về một chút lợi tức. Đây cũng là Ninh Tố gần nhất phát hiện Lăng Vũ liều mạng tu luyện nguyên nhân. Liền làm tình làm sự đều có thể phóng tới một bên. Lăng Vũ nghĩ trước đem thực lực tăng lên đi lên, sau đó lại bổ trở về. Vì thế ở Lăng Vũ tính toán hạ, Ninh Tố sau lại nhật tử đều là ở trả nợ. Hơn nữa nàng còn không biết là khi nào thiếu hạ. Này đó đều là lời phía sau. Ninh Tố hiện tại bắt đầu động thủ làm mây tía phiến bánh. Bởi vì dùng đến nàng dị năng nguyên nhân, cho nên là định lượng bán ra. Ninh Tố cũng tưởng trước thử xem hưởng ứng thế nào. Liền Ninh Tố hiện tại dị năng, thật muốn đơn làm mây tía phiến bánh như vậy công hiệu điểm tâm. Liền tính là một ngày đối nàng cũng chưa quá lớn ảnh hưởng. Bất quá vật lấy hy vi quý, huống chi nàng cũng không nghĩ nhàm chán chết. Ninh Tố là một cái mới tới tiểu tử, đi thông chi Lý Thanh Thanh phu thê nàng hôm nay phải làm điểm tâm sau liền bắt đầu động thủ. Lý Thanh Thanh hiện tại liền hỏi cũng không dám hỏi Ninh Tố muốn làm cái gì điểm tâm. Chỉ cần nàng có thể tới trong tiệm, chẳng sợ cái gì đều không làm, nàng đều cảm thấy là vinh hạnh. Rốt cuộc tiệm điểm tâm có hiện tại sinh ý tất cả đều là Ninh Tố mang đến. Trước kia là nàng thấy không rõ, cho nên mới đem nàng cùng Ninh Tố quan hệ làm như vậy cương. Lý Thanh Thanh nghe được tiểu tử làm giúp nói có nháy mắt ngốc lăng. Không nghĩ tới Ninh Tố còn sẽ đến trong tiệm làm tân công hiệu điểm tâm. Money từ lần trước bánh đậu xanh sự kiện sau, Ninh Tố đã thật lâu không có phải làm tân chủng loại điểm tâm. Cho nên đột nhiên nghe thấy cái này tin tức mới một chút không phản ứng lại đây. Ninh Tố ý tứ là làm cho bọn họ phu thê thương lượng xem bán nhiều ít tích phân. Cái này điểm tâm công hiệu so dị năng bổ sung dược tề muốn hảo rất nhiều. Mỹ vị, có thể lấp đầy bụng. Công hiệu, có thể nhanh chóng bổ sung dị năng. Hình dạng, so uống dược tề còn phương tiện. Hướng trong miệng một ném liền xong việc. Tiết kiệm sức lực và thời gian. Biết được Ninh Tố điểm tâm công hiệu, Lý Thanh Thanh đĩnh bụng to vội vã tới rồi phòng bếp. Rõ ràng thời tiết đã thực ấm, nhưng là Lý Thanh Thanh lại còn ăn mặc năng lượng phục điều tiết độ ấm mà đi. Ninh Tố mở ra ma nhãn, nhìn thoáng qua Lý Thanh Thanh bụng, băng hệ dị năng càng ngày càng rõ ràng. Bất quá phía trước Ninh Tố cùng Lăng Vũ nói qua vấn đề này. Lăng Vũ nói thai nhi trong thân thể tồn tại dị năng cũng không ổn định, liền tính xác định là cái gì hệ dị năng cũng vô dụng. Chờ hài tử sau khi sinh dị năng liền sẽ che giấu lên. Rốt cuộc khi nào sẽ thức tỉnh muốn xem kia hài tử thể chất cùng thiên phú. Có trẻ con ở mẫu thân trong bụng thời điểm dị năng biểu hiện thực rõ ràng. Đi bệnh viện cũng có thể kiểm tra đo lường ra tới. Nhưng chờ hài tử sau khi sinh lại không nhất định có thể thức tỉnh. Chẳng sợ dùng dược tề cũng vô pháp thức tỉnh. Cho nên bác sĩ giống nhau đều sẽ không nói cái này. Liền sợ sẽ ảnh hưởng đến thai phụ tâm tình. Đối thai nhi bất lợi. Ninh, Tố, ngươi làm điểm tâm công hiệu là thật vậy chăng? Lý Thanh Thanh vốn định đối Ninh Tố đổi cái xưng hô, nhưng là phát hiện mặc kệ gọi là gì đều không bằng kêu tên tự tại, cho nên vẫn là xưng hô bất biến. Ân, giống nhau, tin hay không từ bọn họ, giá cả cũng không cần quá quý, rốt cuộc nàng là muốn kiếm năng lượng quang điểm. Không chiếm được dị năng giả thiệt tình cảm tạ như thế nào sẽ có năng lượng quang điểm sinh ra đâu. Kia, chúng ta muốn bán nhiều ít tích phân thích hợp. Vốn dĩ giá cả gì đó nên bọn họ phu thê định. Bất quá trải qua kia sự kiện sau, Lý Thanh Thanh là thiệt tình hướng Ninh Tố lãnh giáo. Liền so ngày thường bán điểm tâm quý chút đi. Liền nói điểm tâm này chỉ bán phí tổn giới, là vì làm quảng đại dị năng giả được lợi. Tóm lại như thế nào dễ nghe nói như thế nào, Ninh Tố nói. Lý Thanh Thanh há hốc mồm, không hiểu được Ninh Tố vì cái gì muốn làm như vậy. Sau lại tưởng tượng, không phải vì danh chính là vì lợi. Chẳng lẽ Ninh Tố muốn hảo thanh danh? Lý Thanh Thanh càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Rốt cuộc Ninh Tố hiện tại nhưng không thiếu lợi, nhưng không phải thừa vì danh sao. Hành, chúng ta nhất định sẽ đem thanh danh đánh ra đi, Lý Thanh Thanh đáp ứng nói. Ninh Tố tay một đốn, biết Lý Thanh Thanh hiểu lầm nàng ý tứ. Bất quá, tựa hồ cũng là có chuyện như vậy, cho nên khiến cho nàng như vậy cho rằng đi. Lý Thanh Thanh do dự hạ, nói, chúng ta làm như vậy, có thể hay không đắc tội với người. Ngươi là nói bán dị năng bổ sung dược tề người. Ninh Tố bĩu môi hỏi. Lý Thanh Thanh gật đầu. Cũng không phải là sao. Nếu Ninh Tố cái này điểm tâm thực sự có này công hiệu. Kia những cái đó dược tề còn bán đi ra ngoài sao? Đến lúc đó sẽ không gây họa thượng thân đi. Người yên tâm đi. Cho dù có sự cũng liên lụy không đến tiệm điểm tâm trên người. Ninh Tố sở dĩ nói như vậy là bởi vì biết nhân ra mục đích là nàng người này. Cho nên cùng tiệm điểm tâm một chút quan hệ đều không có. Lý Thanh Thanh nghe Ninh Tố như vậy trắng ra đem nàng lo lắng nói ra, tuy rằng cảm thấy có chút không dễ nghe, nhưng nàng biết đây cũng là sự thật, nhưng không hảo trả lời a. Vì thế Lý Thanh Thanh chỉ có thể nói, ta đây trước đi ra ngoài ân bài. Ở Lý Thanh Thanh đi tới cửa thời điểm lại nghe đến Ninh Tố thấp giọng nói một câu, ta liền phát minh dược tề người đều đưa tới, còn sợ bán dược. Lý Thanh Thanh đột nhiên thống hận chính mình dài quá xong như vậy nhanh nhạy lỗ tai. Như thế nào liền nghe được đâu. Nàng nhất định là xuất hiện ảo giác. Nhất định đúng vậy. Người mang thai không phải đều dễ dàng đến nay đó những cái đó tật xấu sao. Nàng nhất định cũng là được này đó tật xấu. Ninh Tố bắt đầu chuyên tâm làm nàng mây tía phiến bánh. Không biết bên ngoài bởi vì cái này công hiệu điểm tâm chính dẫn phát nhiệt nghị. Có người chờ mong, có người quan vọng. Dù sao đều vây ở một chỗ thảo luận đâu. Đa số được lợi quá Ninh Tố bánh đậu xanh người phần lớn đều tin tưởng Ninh Tố mây tía phiến bánh công hiệu. Số ít người vẫn duy trì hoài nghi thái độ. Nhưng lại không ai dám khẳng định Ninh Tố mây tía phiến bánh sẽ thật sự vô dụng. Chính văn chương 211 vui sướng năng lượng bởi vì là hạn lượng nguyên nhân. Cho nên Ninh Tố làm Lý Thanh Thanh nói cho khách nhân. Nếu không phải dị năng giả liền không cần lãng phí tích phân đi mua một phần. Bởi vì bên trong năng lượng người thường thân thể thừa nhận không được. Kỳ thật Ninh Tố cũng không gạt người. Này mây tía phiến bánh năng lượng tuy rằng sẽ không làm người thường nổ tan xác mà chết. Nhưng là thống khổ khẳng định là không thiếu được. Tuy rằng thống khổ qua đi cũng không phải không chỗ tốt. Thể năng sẽ được đến chút ít tăng lên. Thân thể tố chất cũng sẽ biến hảo. Nhưng là cùng dị năng giả bảo mệnh so sánh với này chỗ tốt tựa hồ liền có chút nhỏ. Này đó đều là Ninh Tố tự nhận là. Nếu làm người thường biết một khối mây tía phiến bánh là có thể làm cho bọn họ thể năng tăng lên. Mấy cái điểm nói, thống khổ tính cái gì? Chẳng lẽ còn có thể hòa phục dùng dị năng thức tỉnh dược tề thống khổ tưởng so? Cho nên Ninh Tố đến bây giờ còn không biết người thường muốn tăng lên thể năng có bao nhiêu khó. Tự nhận là tăng lên về điểm này thể năng vô pháp cùng dị năng giả tiêu hao quá mức dị năng tưởng so. Ninh Tố lời này là truyền ra đi, nhưng là nghe đi vào lại không có mấy cái. Vì cái gì? Bởi vì Ninh Tố chưa nói ăn sẽ người chết a. Lại nói chỉ là một khối điểm tâm mà thôi. Từ xưa đến nay thức ăn gì đó ở người trong lòng chính là ăn. Lại không phải có độc như thế nào liền không thể ăn. Lại không phải dược, không thể ăn bậy. Hết chương.